Bị anh trai của người yêu cũ đánh dấu. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Kiến Ninh dạo này có tìm em không? Tạ Doanh hỏi như vậy. Câu hỏi này từ miệng anh nói ra thật sự rất kỳ lạ. Trước đó người nói chuyện giữa bọn họ nên giải quyết thế nào anh sẽ không can thiệp. Rõ ràng chính là anh. Chỉ là, mặc dù trong lòng biết Thẩm Thanh Đình nhất định là người nói một không nói hai, Tạ Doanh vẫn không khỏi có chút lo lắng cậu sẽ mềm lòng quay lại. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy thùng sơn trà không để tên ở bệnh viện hôm đó. Đến giờ Tạ Kiến Ninh vẫn nghĩ Thẩm Thanh Đình chỉ đang giận dỗi với mình khi thấy Tạ Doanh còn khoe khoang. Anh, thật xem, em đã nói gì, Đình Đình nhất định không nỡ bỏ em. Cho anh ăn sơn trà này, ngọt lắm. Tạ Doanh không quan tâm quả sơn trà trong tay Tạ Kiến Ninh mà tự mình đi đến góc hộp bóc vài quả ăn. Sơn trà quả thật rất ngọt, nhưng Tạ Doanh cắn vào miệng chỉ cảm thấy chua chát. Một chút không để ý, còn cắn rách tuyến thể trong miệng. Thẩm Thanh Đình có chút khó hiểu, cậu nghiêng đầu, chỉ. Dạ, một tiếng, thực ra, lúc hỏi ra Tạ Doanh cũng cảm thấy hối hận. Đã nhịn được 2 năm, sao không thể nhịn thêm vài ngày nữa? Anh xoa xoa ngón tay, bổ sung vài câu giải thích. Mấy hôm trước bố mẹ tôi đến, hiện đang ở bệnh viện chăm sóc. Họ thấy ở bệnh viện bất tiện, muốn đưa nó về quê chăm sóc. Ý tôi là, Tạ Doanh cứng đầu nói, tôi muốn nhắc nhở em một chút, lần này đi chắc chắn sẽ rất lâu, phòng trừng Tạ Kiến Ninh mấy hôm nay nhất định sẽ điên cuồng oanh tạc em. Tạ Doanh vừa nói vừa thầm mắng mình trong lòng, hành nghề nhiều năm như vậy, vậy mà lúc này lại có nghi vấn. Mình đang nói cái gì vậy? Thẩm Thanh Đình không trả lời ngay, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lại mở hé cửa sổ ra một khe nhỏ. Lặng lẽ nhìn phong cảnh bên ngoài. Tạ Doanh lúc này mới chú ý tới, trên dái tai Thẩm Thanh Đình đeo một chiếc hoa tai kim cương. Viên kim cương rất nhỏ, lại rất sáng, lặng lẽ đính trên dái tai trắng nõn của Thẩm Thanh Đình. Nội tâm phiền muộn của Tạ Doanh bỗng nhiên được chiếc hoa tai nhỏ bé này chữa lành. Anh hít sâu vài hơi, xua tan hết những cảm xúc phiền muộn vừa dâng lên. Không phải đã quyết định rồi sao? Tuyệt đối không dùng những thủ đoạn xấu xa trước mặt Thẩm Thanh Đình. Tạ Doanh cười khổ nghĩ, chuyện đã quyết định không thể thay đổi, tình cảm đã trao đi, không thể xen lẫn bất kỳ chút toan tính nào. Bình ổn tâm trạng chỉ trong vài giây, rất nhanh, Tạ Doanh lại khôi phục dáng vẻ thường ngày. Anh không nói tiếp chuyện vừa rồi nữa, mà chuyển sang nói về bệnh tình của Tạ Kiến Ninh. Nó bị thương không nặng, đều là vết thương ngoài da, nặng nhất là gãy xương. Bố mẹ tôi đến rồi, nó càng không lo lắng gì cả, ngày nào cũng ăn uống thả ga, vậy mà còn béo lên. Thẩm Thanh Đình nhàn nhạt nói, đúng là phong cách của anh ta. Tóm lại, không nghiêm trọng, cũng đang hồi phục. Tạ Doanh lại nói, em, cũng đừng quá lo lắng, thật sự có chuyện gì nghiêm trọng, nó không tìm em, tôi cũng sẽ chủ động nói cho em biết. Thẩm Thanh Đình đóng cửa sổ lại, chậm rãi quay đầu. Vẻ mặt cậu chân thành nhìn Tạ Doanh. Được, làm phiền anh rồi. Vẻ mặt cậu có chút khó nói, khi mở miệng dường như đã phải hạ quyết tâm rất lớn. Thật ra, em vẫn có chút lo lắng cho anh ta. Mấy năm trước em luyện tập bị ngã, cũng gãy xương, dưỡng thương thật sự rất đau đớn. Dù sao thì vẫn mong anh ta sớm bình phục, không muốn tiếp tục ở bên gã, nhưng vẫn hy vọng gã khỏe mạnh bình an. Đây có lẽ là chút thể diện và tôn nghiêm cuối cùng mà Thẩm Thanh Đình dành cho mối tình đã qua. Nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Đình lại nói, trước đây em có chút mâu thuẫn, không muốn gặp anh ta, lại lo anh ta bị thương nặng, nhưng nếu anh nói anh ta đã khá hơn rồi thì tốt. Hình như cậu rất ít khi nói nhiều như vậy, mỗi câu đều cách nhau nửa giây. Cậu nhìn Tạ Doanh chằm chằm, giọng nói rất nhẹ, cho nên, nếu được, sau này xin anh, đừng nhắc đến chuyện của anh ta với em nữa, được không? Cậu lại theo bản năng muốn gọi, anh hai, rồi chợt nhớ ra, Tạ Doanh là anh hai của người kia, không phải của mình. Chỉ là dù thế nào cậu cũng khó mà gọi thẳng tên Tạ Doanh, chỉ có thể dùng khoảng rừng ngắn ngủi này để che giấu. Tuy anh cũng không thường xuyên nhắc đến, nhưng em, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì về anh ta nữa. Cuối cùng, Thẩm Thanh Đình nói như vậy, được, Tạ Doanh khẽ thở ra một hơi, trong lòng có một cảm giác khó tả. Đoạn đường cuối cùng rất tắc, quãng đường chỉ mất vài phút lại kéo dài đến 15 phút. Hai người im lặng suốt dọc đường, chỉ có chiếc hoa tai bên tay trái của Thẩm Thanh Đình thi thoảng lại khẽ chạm vào trái tim Tạ Doanh. Cuối cùng khi dừng lại trước cửa ký túc xá của Thẩm Thanh Đình, Tạ Doanh mới nhớ ra một chuyện. "Thầy Tiểu Thẩm, tôi quên hỏi." Anh lấy từ trong túi ra tấm vé, vẫy vẫy về phía Thẩm Thanh Đình. "Buổi diễn ngày này, em có diễn không? Tôi nghe nói có một số vở múa, hình như còn chia nhóm A, nhóm B, vở của các em có phân như vậy không? Tôi đến xem là vì em đấy." Thẩm Thanh Đình vô thức quấn lấy ngón tay mình, nhỏ giọng nói. "Có em," vừa nói vừa gật đầu. Cậu thích múa, cũng từ tận đáy lòng coi múa là sự nghiệp cả đời. Nhưng mỗi khi nghe người khác khen ngợi hay kỳ vọng vào tác phẩm của mình, cậu lại không khỏi xấu hổ. Giống như bây giờ, Tạ Doanh chỉ hỏi một câu cậu có tham gia biểu diễn hay không thôi mà tay Thẩm Thanh Đình đã đỏ lên. "Vậy thì tốt." Tạ Doanh nhìn chằm chằm vào tay cậu, cũng gật đầu theo. Một chút lơ đãng, tuyến thể vừa mới có dấu hiệu lành lại bị răng nanh chọc thủng một lỗ nhỏ. "Vui quá hóa buồn, vui quá hóa buồn." Tạ Doanh li, ếm chỗ bị rách, bất đắc dĩ nghĩ. Sau khi hai người tạm biệt, Thẩm Thanh Đình xuống xe, một mình đi trên con đường về ký túc xá. Điều kỳ lạ là, trong hai lần gặp mặt này, tính cách của Thẩm Thanh Đình không hề khó gần như cậu thể hiện ra ngoài. Cậu quả thật hướng nội, cũng có chút thụ động, nhưng tuyệt đối không khó ở chung, thậm chí nói chuyện với cậu còn khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Nhưng mỗi khi chia tay, bóng lưng cậu một mình bước đi trên con đường này, trông lại luôn lạnh lẽo cô đơn. Tạ Doanh cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, anh lập tức đẩy cửa xe, gọi to về phía bóng lưng người kia. "Thầy Tiểu Thẩm." Thẩm Thanh Đình nghe tiếng quay đầu lại. "Tiểu Thẩm, lần sau nhớ mời tôi ăn cơm nhé." Tạ Doanh nói lớn. Thẩm Thanh Đình chớp chớp mắt, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó xử, nhưng vẫn gật đầu. Môi cậu mấp máy, nhưng Tạ Doanh không nghe rõ cậu nói gì, chỉ có thể dựa vào khẩu hình miễn cưỡng đoán là. "Vậy cũng được." Tạ Doanh không nhịn được cười, xua tay nói. "Đùa em thôi, có dịp rồi nói sau." Cứ tưởng Thẩm Thanh Đình sẽ lại lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, nhưng cậu chỉ cúi đầu mỉm cười ngại ngùng. Cậu đưa tay sờ lên tóc bên tai, khi cổ tay hạ xuống, viên kim cương trên dái tai lại lấp lánh ánh sáng. Trở về ký túc xá, Ôn Tinh cũng đang ở trong phòng. Trùng hợp thay, Ôn Tinh đang nghịch ngợm lọ tinh dầu thơm của Thẩm Thanh Đình. "Đình Đình, cậu về rồi." Vừa đúng lúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Tinh vội vàng kéo Thẩm Thanh Đình đến bên bàn, nói. "Vừa nãy thẻ điện hết tiền, tôi dùng nến của cậu thay tạm." Hai người họ không quá phân biệt rõ ràng đồ dùng cá nhân, Thẩm Thanh Đình cũng không để ý, chỉ nói. "Cậu cứ dùng đi, nhưng mà sau khi tắt đi, cái sáp này nó chảy vào bấc rồi." Ôn Tinh lo lắng nói. "Giờ phải làm sao?" Thẩm Thanh Đình nhận lấy. "Để tôi xem, sau khi tắt tinh dầu thơm, bề mặt sáp sẽ rất nóng, nếu không kịp thời dựng bấc lên, rất dễ bị sáp tan chảy bao phủ." Những người thường xuyên dùng tinh dầu thơm đều biết điều này, Thẩm Thanh Đình cũng rất giỏi xử lý những việc này, vài đường đã sửa chữa lại bề mặt sáp, tiện thể nói cho Ôn Tinh một vài lưu ý, khi đặt lại lọ tinh dầu thơm lên bàn, mùi bấc đèn lại bay vào mũi Thẩm Thanh Đình. Cậu nhìn lọ tinh dầu thơm màu vàng nhạt trên bàn, trong đầu lại hiện lên cảnh Tạ Doanh tiến lại gần cậu. Cậu cúi đầu, ghé sát vào lọ tinh dầu thơm, mùi khét sau khi đốt đã rất nhạt. Bây giờ người thấy nhiều hơn vẫn là mùi hương hoa mai tỏa ra từ tinh dầu. Hai mùi hương quấn quýt vào nhau, không hiểu sao lại khiến Thẩm Thanh Đình đỏ mặt. Cậu đẩy lọ tinh dầu ra, tự mình ngồi ngay ngắn lại, vài giây sau đưa tay vỗ vỗ lên má. Những lúc có buổi diễn, Thẩm Thanh Đình luôn rất bận rộn và mệt mỏi, bữa cơm với Tạ Doanh lại trở thành khoảng thời gian hiếm hoi thư thái trong mấy ngày nay. Tối thứ ba trở về ký túc xá, Ôn Tinh cau mày kéo cậu đến bên giường, thần bí nói. "Đình Đình, mấy hôm nay cậu đều đi xe buýt về à?" "Ừ, sao vậy?" Thẩm Thanh Đình giật mình, lông mày Ôn Tinh nhíu chặt lại. "Vậy thì cậu cẩn thận đấy, có người chặn cậu ở cửa ký túc xá." Theo lời Ôn Tinh, mấy ngày nay Tạ Kiến Ninh cứ canh chừng ở bên ngoài ký túc xá của họ. Chỉ là xe buýt thường chạy thẳng vào trong ký túc xá, gã không vào được, vừa đúng lúc bị lỡ mất. Nên Thẩm Thanh Đình mới không gặp gã. Ôn Tinh không đi xe buýt, đã gặp Tạ Kiến Ninh mấy ngày liên tiếp rồi. Thẩm Thanh Đình day day mũi, nhỏ giọng nói. "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu, Ôn Tinh." Ôn Tinh xua tay nói. "Không cần khách sáo, Lại lải nhải nói, Alpha chẳng có ai tốt đẹp cả. Thẩm Thanh Đình mỉm cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu ta. Biết chuyện này rồi, Thẩm Thanh Đình cũng không cố tình tránh né, vẫn ra vào nhà hát theo thói quen, chỉ là khi đi qua cổng ký túc xá thì nhìn quanh một chút. Sáng thứ tư, cậu không thấy bóng dáng Tạ Kiến Ninh. Thẩm Thanh Đình dựa vào ghế, nghĩ, cái gọi là kiên trì của người đó, thậm chí còn không đủ để gã dậy sớm gặp mình một lần. Cậu lấy điện thoại ra, quả nhiên lại thấy Tạ Kiến Ninh gọi cho cậu vô số cuộc. Hành động nói một đằng là một nẻo như vậy khiến Thẩm Thanh Đình cảm thấy nực cười. Cậu bỏ số của Tạ Kiến Ninh ra khỏi danh sách đen, soạn một tin nhắn gửi đi, sau đó lại chặn lại. Tối nay nếu rảnh thì nói chuyện đi, tác giả có lời muốn nói, Tạ Doanh, xử lý hậu quả chia tay của em trai. Vỗ tay, cách chương.